Nữ phụ pháo hôi A quyết định đình công. Chương 10, cô ấy chính là con chó của Thẩm Mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôi nhà của gia đình Thẩm ở ngoại ô mang dáng dấp của một lâu đài cổ điển phương Tây, với những chi tiết trang trí cực kỳ lộng lẫy. Tô Lê vốn dĩ cũng là tiểu thư nhà giàu, nhưng khi nhìn thấy nơi này không khỏi cảm thán liên tục. Gia đình Thẩm Mặc thật sự rất giàu có. Cô bất giác tưởng tượng đến cảnh sau này được vị bá tổng này bao nuôi. Khi đang mơ màng đến đỏ mặt thì bất ngờ một quả bóng bay đến đập vào chân cô. A, Tô Lê đang đi giày cao gót lại không đề phòng, suýt chút nữa ngã nhào vì cú tấn công đột ngột này. May mà cô kịp bám vào tường để đứng vững. Thẩm Mặc đã nhíu mày, quay sang mắng kẻ gây chuyện. Thẩm Minh Chủ, nhặt đồ của em rồi về phòng ngay. Phía trước bên trái của họ, một cậu bé mập mạp trông khoảng 10 tuổi lườm hai người. Tôi không cố ý, ai bảo các người đứng đó. Không sao đâu, Tô Lê vội vàng giảng hòa. Tôi không sao mà, lần đầu tiên đến nhà của Thẩm gia, cô không muốn để lại ấn tượng xấu cho bất kỳ ai, vì vậy quay sang hỏi Thẩm Mặc. Đứa bé này là ai vậy? Thẩm Mặc im lặng 2 giây. Thẩm Minh Chủ, Tô Lê sờ mũi, ý tôi là, cậu ta là em của cô. Hừ, tôi là gia chủ tương lai của Thẩm gia. Cậu bé phình bụng, vẻ mặt tự mãn nhìn cô. Cậu ra lệnh, này, cô, nhặt bóng lại cho tôi. Tô Lê cười cười, cúi xuống nhặt quả bóng lên rồi bước đến gần cậu bé. Cô cho rằng mình đã giữ phép tắc. Nè, bóng của cậu đây, lần sau đá phải cẩn thận hơn nhé. Xì, cậu bé khó chịu đảo mắt. Ai cần cô lo, rồi đột nhiên cậu lẩm bẩm. Sao lúc nãy lại đá chệch vậy nhỉ? Nói xong, cậu ôm quả bóng chạy đi, biến mất sau góc tường. Tô Lê quay lại đứng bên cạnh Thẩm Mặc, lau mồ hôi tưởng tượng trên trán. Phù, trẻ con ở độ tuổi này thật là nhiều năng lượng. Thẩm Mặc, cậu ta không phải là loại tử tế đâu, cô tránh xa một chút. Tô Lê chớp chớp mắt, cậu ta là em trai của cô à, cứ cho là vậy. Thẩm Mặc khẽ gật đầu, rồi dẫn cô tiếp tục đi vào trong. Hành lang dẫn đến phòng khách trải đầy thảm đỏ dày, khi bước đi không hề phát ra tiếng động. Vào ban ngày, không có đèn sáng trong lâu đài, ánh sáng chỉ lọt qua các ô cửa sổ cao, tạo ra cảm giác ngột ngạt khó tả. Khi đi ngang qua một bộ áo giáp, Tô Lê tò mò quay đầu lại nhìn, và đúng lúc đó, quả bóng lại bay về phía hai người. Nhưng lần này, nó nhắm thẳng vào Thẩm Mặc. Tô Lê phản ứng khá nhanh, kéo Thẩm Mặc né sang một bên, quả bóng đập mạnh vào tường, phát ra tiếng bụp lớn. Cô lo lắng nhìn Thẩm Mặc trong lòng mình. Cô không sao chứ, có bị thương không? Thẩm Mặc cúi đầu, từ từ lắc đầu. Tô Lê quay lại, thấy cậu bé mập mạp Thẩm Minh Trụ vừa nãy đang ló nửa khuôn mặt ra, cười lạnh lẽo với hai người. Nhìn lại Thẩm Mặc trong lòng mình, dù không thấy rõ biểu cảm, nhưng có thể đoán được một Omega yếu đuối bị đối xử ác ý như vậy sẽ cảm thấy bất lực đến nhường nào. Này, cậu bé lại hét lên với cô, nhặt bóng cho ông đây. Giọng điệu rất tự nhiên, cứ như thể Tô Lê là nô lệ của cậu ta. Tô Lê tức giận đến bật cười, cô vỗ nhẹ vai Thẩm Mặc để an ủi, rồi nhặt quả bóng lên đi về phía cậu bé. Nhưng lần này, khi cậu bé đưa tay ra định nhận bóng, cô cố tình giơ tay cao hơn. Cô làm gì thế? Cậu bé tức giận ngước lên lườm cô. Tô Lê nhếch mép nở nụ cười lạnh, chuẩn bị đón đi. Cô quăng quả bóng thật mạnh vào tường đối diện, bóng bật lại và chính xác đập vào trán cậu bé. Ái thế à, cậu bé ngã lăn ra đất, và ngay sau đó, cậu ôm đầu khóc òa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lê ngồi xổm xuống, thích thú nhìn cậu ta trong dáng vẻ thảm hại. Thấy vui không, cậu bé lăn lộn trên đất, vừa khóc vừa chửi rủa những từ ngữ thô tục như đồ tiện nhân, phẩy chấm, đồ trộm cắp. Tô Lê cảm thấy có chút kỳ lạ, cô cố tình trả đũa đứa trẻ quấy phá, cùng lắm thì cũng chỉ bị coi là kẻ lớn bắt nạt trẻ con, nhưng lời chửi rủa của cậu bé không nên liên quan đến những từ ngữ kỳ lạ như vậy. Tiếng bước chân vang lên sau lưng, Tô Lê quay đầu lại thì thấy Thẩm Mặc đã đi đến bên cạnh. Khoảnh khắc đó, một tia sáng lóe lên trong đầu cô, khuôn mặt tối sầm lại. Cậu ta luôn như vậy sao? Cô hỏi Thẩm Mặc. Thẩm Mặc cụp mi, kéo tay áo cô. Vào nhà thôi, tiếng khóc của cậu bé đã thu hút một quý bà trang điểm đậm, chặn đường họ tiến vào phòng khách. Minh Chủ, trời ơi, có chuyện gì vậy, có chỗ rửa, cậu bé càng thêm kiêu ngạo. Cậu chỉ vào Tô Lê, mẹ, bạn của đồ tiện nhân lấy bóng đập con, Mẹ giúp con đánh cô ta đi, đánh chết cô ta. Nếu lúc nãy chỉ là suy đoán, thì khi nghe từ bạn của Đồ Tiện Nhân, đầu óc Tô Lê bỗng trống rỗng. Cô nhìn sang Thẩm Mặc, chỉ thấy nét mặt đối phương vẫn giữ sự yếu đuối, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, khóe môi mím chặt. Trời ơi, thật là một đóa hoa trắng thuần khiết, yếu đuối nhưng đầy nghị lực, chịu đựng nhẫn nhịn. Tô Lê không kìm được bắt đầu tưởng tượng về hoàn cảnh của Thẩm Mặc. Trong lâu đài âm u này, Thẩm Mặc đáng thương từ nhỏ đã không có chỗ dựa, giống như lọ lem bị mẹ kế độc ác chà đạp và nhục mạ. Cô ấy phải lau sạch thảm trong hành lang 3 lần mỗi ngày, chùi hết mọi ô cửa sổ và bếp lò, chỉ khi đến bữa tối mới được ăn nửa củ khoai để lót dạ. Công việc nặng nhọc hàng ngày khiến chiếc váy của cô ấy dính đầy bụi, lúc nào trông cũng nhếch nhác. Hừm, Thẩm Mặc mặc chiếc áo vest giá 620.000 tệ nhận ra ánh mắt kỳ lạ của cô, liền thắc mắc nhìn lại. Tô Lê đã xác định suy đoán của mình, lau nhẹ khóe mắt. Cô đáng thương quá, Thẩm Mặc, đây chính là vị hôn thê của chị con. Quý bà đỡ cậu bé đang khóc lên, giọng điệu chua ngoa. Cô ấy có chị con che chở, mẹ cũng không dám động vào cô ấy. Con cũng nên biết điều với họ một chút, kẻo sau này chị con sẽ chơi chết mẹ con mình. Cậu bé siết nắm đấm, cô ta dám à, thử xem sao. Tô Lê quay lại, chìa tay ra chọc mạnh vào trán cậu bé vài lần. Cậu có tin là tôi giết cậu ngay bây giờ không? Hả, quý bà hoảng hồn, sắc mặt tái xanh. Nhưng bà ta chỉ là một Omega, không thể chống lại được Tô Lê, chỉ biết bảo vệ cậu bé mà lùi lại. Cô định làm gì, muốn làm gì? Bà ta quay sang Thẩm Mặc hét lên. Thật quá đáng Thẩm Mặc, cô cố tình mang một nữ alpha vô giáo dục về nhà để bắt nạt tôi và em trai cô sao? Đúng vậy. Tô Lê nhe răng cười. Tôi chính là không có giáo dục, tôi còn nhỏ nhen, mỗi lần phát bệnh là sẽ cắn người. Cô cúi xuống, túm lấy mặt cậu bé mập mạp, kéo mạnh ra, khiến cậu ta không dám nhúc nhích. Bây giờ, tôi cho cậu 3 giây để xin lỗi Thẩm Mặc, nếu không tôi sẽ xé toạc ra mặt của cậu. Á, người phụ nữ thét lên, miệng không ngừng gọi bảo vệ. Cậu bé vừa khóc lóc thảm thiết vừa nhìn Tô Lê lắp bắp. Xin lỗi, Tô Lê không hài lòng, kéo mặt cậu bé lại và buộc cậu phải nhìn về phía Thẩm Mặc. Người bị cậu ném bóng không phải tôi, xin lỗi cô ấy. Xin lỗi hu hu, cậu bé nước mắt nước mũi giàn rủa. Xin lỗi, tôi sai rồi. Lúc này Tô Lê mới hài lòng buông tay, tiện thể lau đầu ngón tay lên cổ áo của cậu bé một cách tao nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý bà tức giận trừng mắt nhìn cô một cái, rồi vội vã kéo cậu bé bỏ đi. Đám bảo vệ cũng bị ánh mắt của Thẩm Mặc ra hiệu, nhanh chóng rút lui. Khi không gian chỉ còn lại hai người, Tô Lê mới nhận ra hành động của mình có phần hơi mất kiểm soát. Cô khẽ ho, xin lỗi, sao phải xin lỗi? Thẩm Mặc ngước lên nhìn cô, trong đôi mắt rõ ràng hiện lên nét cười. Vì tôi đã không hỏi ý cô trước khi ra tay dạy dỗ thằng nhóc đó. Tô Lê sờ mũi, tôi có phải quá nóng tính không? Không hề, Thẩm Mặc giơ tay lên, có lẽ cô nhận ra việc vuốt đầu Tô Lê hơi khó khăn, nên lòng bàn tay chuyển sang xoa nhẹ tai cô. Cô khẽ vuốt vành tai Tô Lê, khen ngợi, làm rất tốt, mặt của Tô Lê như bốc cháy. Cô ước gì mình có thể mọc ra cái đuôi ngay tại chỗ để vẫy rối rít trước Thẩm Mặc. Cô tuyên bố, từ khoảnh khắc này, cô chính là con chó của Thẩm Mặc. Chỉ cần chỉ tay là cắn. Cách chương.